Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 109. Không gian run rẩy, sóng gợn trong không gian trực tiếp ba động ầm ầm đánh về phía hai lão giả kia. Phanh phanh. Ba cỗ năng lượng va chạm vào nhau. Tiếng vang trầm muộn kinh người vang lên. Nơi ba cỗ năng lượng va chạm, hai lão giả trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước. Thân thể hung hăng đập vào trên bong tàu. Chương 1497. Thiếu tư cách phục phục. Hai ngụm máu tươi được phun ra. Hai người hoàn toàn không có lực phản kháng. Thực lực vũ xuất, linh xuất tuyệt đối là cường giả. Thế nhưng dọc đường đi vận khí của hai người này dường như cực kém, liên tiếp bị yêu thú trà đạp. Không nghĩ tới một linh xuất nho nhỏ lại có thủ đoạn như vậy, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Quỳ Long Như Hoa không để ý tới hai lão giả bị thương nặng, ánh mắt nhìn Đoan Một Y rồi nói. Đạo ấm quyết dù gì kia trong lúc vô hình mang tới uy áp cực lớn, khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Như Hoa tiểu thư, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chờ sau khi chúng ta trở về nhất định lại đưa cho ngươi một phần đại lễ để tạ tội. Mong Như Hoa tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Sắc mặt Đoan Một Y yêu ngưng trọng tới cực điểm. Lúc này đám người bọn nàng đã không còn một chút lực lượng nào kháng cự. Ngươi nghĩ ta sẽ tin đám nhân loại hay lật lọng như các ngươi sao? Quỳ Long Như Hoa lạnh nhạt nói. Sau đó lại nhìn thanh niên hoa phục trong tay rồi mở miệng. Xem ra ngươi rất quan tâm tới nữ nhân xinh đẹp này. Như vậy đi, ta đổi ý một chút. Nếu như ngươi tự tử thì ta sẽ bỏ qua cho nàng và đám người trên thuyền. Nếu như ngươi chọn nàng chết thì ta có thể buông tha ngươi và đám người trên thuyền. Ngươi tự lựa chọn đi. Nói xong, ánh mắt Quỳ Long Như Hoa nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục, trong mắt có chút bớn cợt. Chuyện này, cơ mặt thanh niên mặc hoa phục co quắp, không biết nên chọn như thế nào. Nhìn Đoan Một Y rồi lại nhìn Quỳ Long Như Hoa, ánh mắt hắn biến ảo không ngừng. Ngươi không có bao nhiêu thời gian đâu. Ta đếm đến bao, nếu như ngươi còn chưa lựa chọn mà nói, ta sẽ giết tất cả mọi người. Bao gồm cả ngươi. Quỳ Long Như Hoa lạnh lùng nói. Trên bàn tay trắng nón kia có một cỗ yêu nguyên hội tụ. Chậm rãi đặt lên trên thiên linh cái của thanh niên mặc hoa phục rồi nói. 1, 2. Tiểu thư. Sắc mặt Tiểu Uyển kinh hoàng nhìn Đoan Một Y. Lúc này Đoan Một Y cũng vô cùng ngưng trọng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. 3. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Đoan Một Y trong mắt có chút xoắn xuýt. Khi nghe thấy Quỳ Long Như Hoa đếm, lại cảm nhận yêu nguyên bàng bạc trên thiên linh cái của mình, hắn nói. Biểu muội ta. Dừng tay. Trong nháy mắt này Đoan Một Y quát lên một tiếng rồi nhìn vào Quỳ Long Như Hoa. Như Hoa tiểu thư, ngươi giết ta đi. Chỉ cần ngươi thả những người khác là được. Đoan Một Y tiến lên một bước, ánh mắt chăm chú nhìn lên người Quỳ Long Như Hoa. Nghe Đoan Một Y nói vậy, thanh niên mặc hoa phục lập tức bình tĩnh lại, trong mắt có chút nhẹ nhõm. Khanh khách. Quỳ Long Như Hoa cười khúc khích. Sau khi nụ cười được thu liếm lại, sát ý lập tức lan tràn ra chung quanh. Lạnh nhạt nói, đám nhân loại các ngươi quả thực có chút thú vị. Được rồi, bản tiểu thư không chơi cùng các ngươi nữa. Tất cả các ngươi phải chết. Dám mang Thiên Vân Đảo ra uy hiếp ta. Bản tiểu thư sẽ không bỏ qua cho các ngươi chết hết đi. Giống giống. Sát khí tràn ra, đám yêu thú bốn phía lập tức giống lớn. Từng tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên khiến cho những người thực lực thấp trong Đoan Mộc gia tộc lập tức run rẩy. Bởi vì trước mặt bọn họ không phải là một đầu yêu thú mà là hơn 1000 yêu thú kinh khủng. Ô ô, rống. Lúc này trên bong tàu có hai đạo lưu quang một trắng một đen phóng lên cao. Sau khi hóa thành bản thể khổng lồ đồng thời có một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra.

Muốn thu phục đầu yêu thú này có lẽ cũng không quá khó khăn. Ta quản các ngươi là ai? Ta muốn đi các ngươi còn chưa giữ ta lại được. Quỳ Long Như Hoa nhìn bốn người. Bốn người này đều là người trẻ tuổi, sự kiêng kỵ trong lòng cũng giảm bớt đi một ít. Ánh mắt Quỳ Long Như Hoa lúc này bỗng nhiên nhìn vào người Dương Quá khí độ bất phàm. Anh khí bức nhân kia khiến cho hai mắt Quỳ Long Như Hoa sáng ngời. Lập tức ném thanh niên mặc hoa phục sang một bên rồi hung hăng nói. Nam nhân thật tuấn tú, ta thích. Ngươi đi theo ta, ta có thể tha cho tất cả các ngươi. Nói xong Quỳ Long Như Hoa ngoắt tay nhìn về phía Dương Quá, lúc này khóe miệng đã có nước miếng chảy ra. Tốt, ta có thể để hắn lưu lại. Ha ha. Lục Thiếu Du lập tức cười ha hả, sau đó quay người nói với Dương Quá. Đại ca, huyên thấy thế nào? Một mình huyên lưu lại là có thể cứu chúng ta. Huyên chịu khó hy sinh một chút nha. Xem ra đại ca quả thực luôn được hoan nghênh a. Lục Tâm Đồng cũng không nhịn được mà cười lớn. Nụ cười mê người này khiến cho không ít đệ tử Đoan Mộc gia tộc nhìn không được mà len lén nhìn. Dung mạo cùng với khí chất của vị tiểu thư trước mặt không thua kém tiểu thư nhà bọn hắn chút nào. Ta không ở lại, muốn ở lại thì đệ tử mình ở lại đi. Dương Quá trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du trong mắt có chút ngại ngùng. Đại ca, đệ cũng muốn ở lại lắm, thế nhưng Như Hoa tiểu thư lại trướng mắt đệ a. Lục Thiếu Du cười ha ha nói. Ca ca, xem ra huyên không đẹp trai bằng đại ca nha. Như Hoa tiểu thư này đương nhiên sẽ trướng mắt huyên rồi. Lục Tâm Đồng lại mở miệng cười nói. Mấy người này tự do nói chuyện không đặt Quỳ Long Như Hoa vào trong mắt khiến cho trong lòng đám người Đoan Mộc gia tộc giật mình. Lẽ nào thực lực mấy người này ngay cả Quỳ Long Như Hoa cũng không coi vào đâu sao? Hừ, các ngươi không cần phải cãi nhau. Ngươi cũng lưu lại đi. Tuy rằng ngươi thiếu chút đỉnh thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể đặt vào trong mắt. Hai người các ngươi cùng lưu lại đi. Ánh mắt Quỳ Long Như Hoa biến đổi, thấy mấy người này không đặt mình vào trong mắt, nàng lập tức lạnh nhạt nói. Cái gì? Ta còn thiếu chút sao? Chương 1499. Ngươi ngứa ra sao? 2. Lục Thiếu Du vô cùng phiền muộn. Hắn cũng coi như không tồi. Thế nhưng Quỳ Long Như Hoa này không ngờ lại trướng mắt hắn khiến cho hắn không còn câu nào có thể nói. Nhiệt xúc. Lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Bằng không ta sẽ lột ra ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, một cỗ hàn ý tràn ra. Tiểu tử chưa dứt sữa. Ngươi còn chưa đủ tư cách, bản tiểu thư sẽ đem xương cốt ngươi vặn gãy. Nhìn Lục Thiếu Du trong mắt Quỳ Long Như Hoa hiện lên sự hung ác. Thế nhưng vì một màn rượu gì lúc trước khiến cho trong lòng nàng cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ là trong hải vực này nàng cũng không sợ ai, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nhiệt xúc! Ta thấy ngươi ngứa ra rồi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc rồi chậm rãi tiến lên. Hai mắt chăm chú nhìn vào trên người Quỳ Long Như Hoa. Thời gian 2 tháng qua hắn cũng chưa từng động thủ. Lần này vừa vặn có thể kiểm chứng thực lực hiện tại của bản thân. Trong mắt Quỳ Long Như Hoa hiện ra hung quang. Nàng hoành hành không chút cố kỵ ở nơi này nhiều năm, không phải chưa từng có cường giả tới tiêu diệt nàng. Lần trước Thiên Vân Đảo cũng phái ra cường giả. Thế nhưng trong hải vực vô biên này, muốn đối phó với nàng trong hải vực sẽ vô cùng khó khăn. Mà cũng bởi vì như vậy cho nên hung danh của nàng mới lớn mạnh như thế. Hừ, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất khó coi. Nói xong trong mắt Quỳ Long Như Hoa bắn ra quang mang. Y phục trên người tung bay, thân thể mềm mại kia bắn lên trên không trung. Thân thể mềm mại giống như thiểm điện trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Yêu nguyên trong người bạo phát mang theo một cỗ khí tức khổng lồ trực tiếp đánh xuống. Cỗ khí tức khổng lồ này khiến cho đám người Đoan Mộc gia tộc lập tức lùi lại, căn bản không thể chống lại. Tiểu tử,